nhát nhé. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thả Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Khoan, từ lúc tôi mất tích tới giờ đã lâu rồi, lệnh hành trình chắc chắn có cách tìm ra tôi ở đây. Anh mau thả tôi đi. Cô muốn kéo dài thời gian sao? Không còn kịp rồi, chờ lúc hắn tới đây, mọi chuyện chúng ta đã xong rồi. Hơi thở Vinh Thiện dồn dập. Tôi sinh con rồi, anh còn muốn không? Tôi không chê. Ngón tay hắn tung lấy đai quần cô, tiếp tục dùng sức mạnh. Vinh Thiện vung tay vào mặt hắn, âm thanh cái tát giòn tan. Trong bóng tối yên tĩnh, nghe càng chói tai. Tên kia dừng lại một lúc, Vinh Thiện mới đứng dậy, lại đột nhiên bị hắn siết chặt cổ. Cái cảm giác ngột thở khiến vết thương ở cổ cô lại gây cảm giác đau đớn. Nhịp thở của cô cuối cùng dần dần đuối. Cô biết những lúc này không thể lấy cứng chọi cứng, nhưng đã đến ải này, cô đâu còn cách khác. Sức lực để dãy cũng dần mất, Vinh Thiền chỉ cảm thấy mình sắp chết đi. Cô không ngừng lắc đầu, miệng phát ra những tiếng rưng rức. Thứ tên đàn ông muốn không phải là mạng cô. Hắn nới lỏng thai tay ra. Dám không nghe lời lần nữa, tôi lấy cái mạng của cô. Vinh Thiển thở lấy thở để, lồng ngực được rót luồng không khí tươi mát. Cô hít ngụm lớn mà thở, miệng vẫn cứ nói: đừng đụng vào tôi. Tên đàn ông lôi cô tới đầu giường. Hắn nghiêng người lấy thứ gì đó trong học tủ đầu giường ra. Hắn đương nhiên là không đời nào muốn làm thật với Vinh Thiển. Nhưng nỗi tuyệt vọng và nhục nhã đó, hắn nhất định phải cho cô ta nếm phải. Hắn vứt thứ đồ chơi tình dục ấy xuống cạnh. Hắn sẽ không đùa giỡn gì với Vinh Thiển, càng không có chuyện thân mật triền miên với cô ta. Hắn cởi nút, kéo khóa quần cô xuống. Vinh Thiển không phải là đối thủ của hắn. Cô với cả hai tay tới, chiếc lắc tay phát ra tiếng rất trong, rất rõ. Vinh Thiển đột nhiên nhớ tới món đồ trên cổ tay mình. Đôi chân cô vẫn đạp dãy, hai tay giơ lên đỉnh đầu, ngón tay nhẹ nhàng mở chốt. Cô tháo chiếc lắc ra, làm thành một con dao nhỏ vô cùng sắc. Tên đàn ông giật quần cô xuống. Vinh Thiền mặc dù cũng rất sợ, nhưng cô hiểu rõ, nếu không ra tay, hôm nay cô sẽ bị hủy hoại ở đây. Lúc nãy mang cô vào đây, hắn đã vết sạch đồ đạc trên người cô, nhưng lại không hề đề phòng trang sức của cô. Quần bị giật tới đầu gối, Vinh Thiền bỗng nhiên ngồi dậy, đầu gần như đụng vào đối phương. Hai tay cô nắm chặt con dao nhỏ, đâm mạnh về phía trước. Tên đàn ông thét lên một tiếng thảm thiết. Ở góc độ nào đó, con dao đã cắm trúng ngực. Con dao nhỏ rất bén nhưng không gây vết thương lớn. Vinh Thiền rất sợ. Cô giáng cánh tay xuống, dao thứ hai vào bụng. Khi tên đàn ông vội vã lùi lại, Vinh Thiền lại vọt tới trước cho hắn dao thứ ba. Tên đàn ông ôm bụng, máu tươi chảy ròng ròng. Vinh Thiền không kịp kéo quần lên, cô tụt xuống muốn bỏ chạy. Cánh tay lại bị tên đàn ông túm chặt, Vinh Thiền dễ dàng bị đẩy ngã, đầu va phải thứ gì đó. Cô thấy váng đầu hoa mắt, không gượng dậy được. Tên đàn ông thở dốc hổn hển, miệng buông mấy câu dữ tợn. Hôm nay có chết, ta cũng kéo mày làm đệm lưng. Hắn biết mình biến thái, nếu không chuyện thế này cứ sao kẻ khác làm là được, cần gì phải tự mình ra tay. Nhưng điều hắn muốn là một lần được nhìn thấy Vinh Thiền sợ hãi, nghe được tiếng thét chói tai của cô ta. Vinh Thiền bị ném lên giường, đầu đau muốn nứt. Cô lắc lắc đầu, hai tay chống người để dậy, nhưng cô đau tới nỗi toàn thân không có sức lực, ngã vật xuống giường bất động. Tên đàn ông dò dẫm, muốn tìm đường ra ngoài. Bàn tay vừa chạm được vào tường, đôi chân đã mềm nhũn không nghe lời. Cuối cùng lạ đi, ngã xuống mặt đất. Hắn nghĩ thầm, người phụ nữ này ra tay thật độc, đúng là muốn đâm chết hắn mà. Hắn mất máu quá nhiều, không ngờ lại bị lưỡng bại câu thương. Hắn dần dần chống đỡ hết nổi, từ từ ngất đi. Vào lúc này, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Ánh đèn trong hành lang chiếu vào, cô gái dừng bước chân. Cô thấy đôi chân thon dài của người đàn ông, áo sơ mi trắng bị nhuốm máu, vết máu ở bụng và ngực vẫn đang loang rộng. Cô tiện tay đóng cửa lại, dùng di động dọi đường đi vào.